Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chỉ một ý nghĩ sai. Vào giờ phút này, Tần Tinh đã đứng ở đi thông tầng thứ 3 chỗ cửa vào. Một chân nâng lên, chỉ cần hạ xuống, liền có thể nhập đến tầng thứ 3. Nhưng mà những lời này, chính là để cho trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một vẻ tàn khốc. Giơ chân lên cũng không kịp thu hồi, hai tay bất thình lình ở trên không bên trong dùng lực một chảo. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy đây tầng 2 toàn bộ không gian. Tại Tần Tinh một chảo này phía dưới, vậy mà tựa như cùng một cái vải rách một dạng, nổi lên một chút nếp nhăn. Đây là Tần Tinh phải đem đây thực tế, phải đem toàn bộ người tam tộc hoàn toàn dẫn vào đến trong mộng cảnh. Dù sao vừa mới hắn chỉ là đem phong hổ ba người dẫn vào trong mộng, vì là xem bọn họ vì sao lại đối với mình phát động công kích. Về phần những người khác, chỉ là lâm vào mê man mà thôi, lại vẫn nằm ở trong hiện thật. Tuy rằng Tần Tinh không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà cái thanh âm này theo như lời ra những lời này, chính là để cho hắn bất thình lình ý thức được, đối phương tất nhiên có thể tưởng tượng đến, chỉ bằng vào phong hổ bọn họ tam tộc thực lực, căn bản không có khả năng vây được mình, thậm chí rất có thể ngược lại bị mình cựu. Như vậy, nếu mà đổi thành mình là đối phương mà nói, sẽ nhường đối phương dễ dàng như vậy đã đột phá tầng thứ 2 này. Hơn nữa thuận lợi cứu ra đây người tam tộc sao? Không có khả năng, đối phương đối với mình mà nói trong giọng nói tràn đầy vô tận oán độc, đối với tự nguyện quy thuận tam tộc cũng không có chút tín nhiệm nào đáng nói, chẳng qua là đưa bọn họ trở thành có thể công cụ lợi dụng, cho nên mới trên người bọn hắn gieo xuống hồn chủng, vì để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào công kích mình. Đã như vậy, làm sao lại để cho mình đi thuận lợi như vậy? Vì vậy mà Tần Tinh căn bản đều không đi quản đối phương muốn làm gì. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nhất định phải cố gắng hết sức bảo vệ tốt người tam tộc. Mặc dù Tần Tinh đã quyết định không còn đi để ý tới tam tộc sống chết, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải chờ đến đưa bọn họ bình ân dẫn tại đây. Đến lúc mình đem bái tinh đế tộc triệt để tiêu diệt sau đó, Tần Tinh phản ứng tuy rằng rất nhanh, nhưng chỉ tiếc vẫn như cũ là chậm một bước. Ngay tại hai tay của hắn đã bắt được đây thực tế, đã dùng sức đi xuống thoát đi thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng, tiếp theo một tiếng nổ. Rầm rầm rầm, toàn bộ trong lòng đất tầng 2 lâm vào dữ dội lắc lư bên trong, tràn ngập khói bụi, sóng khí ngút trời. Tần Tinh hai tay liền quy định như vậy nhất định treo ở bầu trời, gắt gao nắm thực tế cùng mộng cảnh trong lúc đó vô hình kia bình chướng, nhìn đến căn bản cái gì cũng không nhìn thấy trước mắt. Yên lặng trong hai mắt, lửa giận đã không thể ức chế bắn tung tóe lên trời, nổ tung, bắt nguồn ở nằm trên đất từng cái tam tộc tộc nhân. Bọn họ mặc dù là lâm vào mộng cảnh, nhưng mà thân thể bọn họ lại như cũ nằm ở trong hiện thật, mà chủng tại bên trong cơ thể của bọn họ hồn chủng, tại lúc này, liền cùng bọn hắn linh hồn tinh hồn tại bên trong, tất cả đều nổ ra. Tam tộc tộc nhân, ngoại trừ phong hổ ba người bọn hắn bị Tần Tinh dẫn vào trong mộng tộc trưởng ra, tại đây còn dư lại gần ngàn tộc nhân, không còn một mống. Ngay tại Tần Tinh trước mắt, miễn cưỡng nổ chết, hình thần câu diệt, Tần Tinh lặng lặng đứng tại chỗ, mặc cho kia cuồng bạo sóng khí, kia tung tóe cát đá, kia phân tán bốn phía máu tươi tàn chi, mạnh mẽ đập vào trên người mình, trên mặt, toàn thân áo trắng, tóc đen đầy đầu, tất cả đều bị cho bụi bao phủ, bị máu tươi nhuộm hết. Về phần người bái tinh tộc gần trăm cụ khôi lỗi, chính là toàn bộ đều ở đây nổ tung phía dưới, đồng dạng biến thành cho bụi. Ầm ầm, toàn bộ trong lòng đất tầng 2, liền giống như phía trên một tầng, triệt để sụp đổ xuống. Đại địa chi lực thâm hậu nhất, mà Tần Tinh vẫn như cũ là không tránh không né, miễn cưỡng thừa nhận đây lực lượng khủng bố. Không biết qua bao lâu sau đó, chấn động rốt cuộc lắng xuống. Trước mắt, ngoại trừ kia rắn chắc bùn đất ra, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đầy đủ mọi thứ đều bị chôn giấu thật sâu tại trong đất. Cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất. Ha ha ha, cái kia oán độc âm thanh lần nữa tại Tần Tinh vang lên bên tai. Tần Tinh, đây xuất diễn thế nào? Có phải hay không phi thường đặc sắc? Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi thật sự là chúa cứu thế? Kia hôm nay nhìn đến những này đã từng trung thành với ngươi người chết tại trước mặt ngươi, ngươi có cảm tưởng gì? Ta đến đoán chút xem. Khó chịu, phẫn nộ, thống khổ. Ha ha ha, Tần Tinh, vở kịch hay vừa mới bắt đầu, chân chính cao chiều còn ở phía sau chờ đợi ngươi. Ha ha ha, điên cuồng tiếng cười vang vọng tại Tần Tinh bên tai, trái tim cùng trong đầu. Nhưng mà Tần Tinh kia phủ đầy máu tươi trên mặt, chính là vẫn mang theo yên lặng chi sắc, chỉ là nhàn nhạt nói: phải, chân chính cao chiều xác thực còn ở phía sau, chỉ là xuất sắc như vậy đùa giỡn, nếu mà ít đi ngươi, đây chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Dứt tiếng, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối cứng ngắc lơ lửng giữa không trung, hai tay rốt cuộc dùng sức kéo xuống. Đây là oán độc âm thanh lại vang lên lần nữa, nhưng mà Tần Tinh không đợi hắn đem lời nói xong, cũng đã ngắt lời nói: đây là Tần Mỗ, trước tiên hướng về phía ngươi đòi lấy một điểm lợi tức. Nhân hồn sát, Tần Tinh nắm đấm bất thình lình nắm chặt, một luồng mênh mông tinh hồn chi lực đem một vị trí nào đó đột nhiên bao vây lại. A, hét thảm một tiếng bỗng nhiên tại đây chỗ ngồi bên trong truyền ra. Ngay sau đó, liền lặng yên không tiếng động, lại không có một chút âm thanh vang dội. Hiển nhiên, người nói chuyện lại bị Tần Tinh cho thương tổn được. Hơn nữa tổn thương còn không phải nhục thân, mà là tinh hồn. Tuy rằng hắn chỉ là lấy một tia tinh hồn chi lực che lấp toàn bộ trong lòng đất, giám thị Tần Tinh nhất cử nhất động, bởi vì hắn cho rằng Tần Tinh căn bản không có biện pháp làm bị thương hắn. Nhưng mà hắn cũng không biết Tần Tinh đã nắm giữ hoàn chỉnh mộng chi bản nguyên, hắn có thể mang mình mộng cảnh cùng thực tế hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Loại dung hợp này không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở vật thật hoặc là nhục thân, tự nhiên cũng bao gồm tinh hồn. Mặc dù đối với cao thủ chân chính, loại dung hợp này kỳ thực không tạo nên tác dụng quá lớn, nhưng mà đủ để cho Tần Tinh đem đối phương kia một tia tinh hồn chi lực cho triệt để phá hủy. Đây cũng là Tần Tinh đối với đối phương một lần phản kích, lấy hành động thực tế nói cho đối phương biết: đừng tưởng rằng ngươi là không gì làm không được, cho dù ngươi không lộ diện, cho dù ngươi giấu sâu hơn, ta có thể giống vậy tổn thương ngươi, có thể giết ngươi. Thu hồi mình ánh mắt, Tần Tinh xa nhìn phương xa vẫn nằm ở hưng phấn trong trạng thái, cũng không có nhận thấy được mình xuất hiện, cũng không có nhận thấy được tộc nhân mình toàn bộ đã tử vong phong hổ ba người. Ở trong lòng thở dài, phất ống tay áo một cái, liền đem ba người đưa ra mộng cảnh, đưa ra trong lòng đất, để bọn hắn đứng ở bái tinh cốc đại địa bên trên. Tiếp đó, bản thân Tần Tinh cũng trở về thực tế, nhìn trước mắt giống như phần mộ một loại rắn chắc bùn đất. Hai tay ôm quyền, nhất bái cuối cùng, tuy rằng các ngươi không phải là Tần Mộ giết chết, nhưng chẳng khác gì là chết tại Tần Mộ tay. Các ngươi thủ, Tần Mộ nhất định sẽ thay các ngươi báo. Xác thực, Tần Tinh kỳ thực hoàn toàn có năng lực, đem tam tộc gần ngàn tộc nhân, tất cả đều đưa tới mình trong mộng, hoặc là phá hủy bên trong cơ thể của bọn họ bị gieo xuống hốn chủng. Cho nên để bọn hắn có thể trốn qua một kiếp này. Chỉ tiếc, hắn cũng không có làm như thế. Chỉ là muốn đến để bọn hắn lọt vào mê man. Đến lúc tự mình giải quyết xong rồi bái tinh đế tộc sau đó. Trở lại từng cái giúp bọn hắn hủy diệt hỗn chủng. Đây chỉ một ý nghĩ sai. Sẽ để cho gần ngàn cái sinh mệnh. Triệt để chôn vùi. Đứng dậy. Tần Tinh rộng mở chuyển thân, rốt cuộc bước vào mà ba tầng dưới. Tần Tinh trong lòng, có đến thâm sâu áy náy, bởi vì lần này bi kịch, đã không phải là lặp lại, mà là sống sờ sờ tại trước mắt hắn diễn ra. Huống chi, những người này sở dĩ sẽ chết, cũng tất cả đều là bởi vì hắn Tần Tinh, bởi vì bọn hắn đã từng là Tần Tinh thủ hạ. Lúc này Tần Tinh, máu tươi đã sôi sục, lửa giận đã mãnh liệt, sát khí đã trùng thiên. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.